mà Thế Đại trở về. Chương 824, quan sát cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này một trảm không chút do dự đánh giết Trương Đại Dũng Sở Hàm. Cũng đã, xoát, một tiếng đem Tu La chiến phủ bên trên huyết châu huy sái sạch sẽ. Sau đó đột nhiên lần nữa đem chuôi này cho người ta mang đến áp lực thật lớn hắc phủ nhấc lên. Lóe ra hắc mang sắc bén lưỡi búa cứ như vậy sáng loáng nhắm ngay hơn vạn tên người sống sót. Còn ai có ý kiến a? Sở Hàm một đôi đen nhánh như mực con ngươi vô cùng u ám. Cũng không lớn thanh âm tại cái này yên tĩnh sân bãi. Lại làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Ken két, không ít người vô ý thức lui lại. Từng khuôn mặt hoảng sợ đến mức hoàn toàn tái nhợt. Bọn họ lúc này là hoàn toàn tin tưởng Sở Hàm ở bên ngoài nghe đồn. Cái gì cuồng vọng phách lối giết người không chớp mắt. Ngọa tào đó là suy giảm a. Tình huống thật so cái kia khủng bố gấp trăm lần a. Hoàng thư chấn bánh xe một chút nuốt ngụm nước bọt. Tuy nhiên Sở Hàm cũng không phải là nhằm vào hắn. Nhưng hắn vẫn là bị dọa sợ đến xong. Chân như nhũn ra. Riêng là Sở Hàm cặp kia mắt đen. Giết người xong vậy mà ánh mắt bình tĩnh theo chỉ là làm thịt một con gà. Có còn là người không? Nơi nào đến ác ma? Đã không có ý kiến. Vậy liền lập tức xếp hàng vào thành. Tại chật ních người lại yên tĩnh đến đáng sợ sân bãi. Sở Hàm lần nữa lên tiếng. Ta còn cho các ngươi 10 phút đồng hồ thời gian. Tất cả mọi người nhất định phải vào thành. Không cho phép ồn ào, không cho phép chen chúc. Xoát xoát xoát. Một đám người lập tức ngoan ngoãn xếp thành hàng. Một tiếng cũng không dám lên tiếng. Không phải bọn họ thực tình nguyện ý đi theo Sở Hàm không khỏi rượu hồ nháo. Mà là hoàn toàn bị Sở Hàm hành vi chỗ chấn trụ. Quảng cáo. Dù sao, người nào cũng không muốn chết. Mà có năng lực cùng Sở Hàm nhất chiến người. Làm sao có thể ở cửa thành xếp hàng chờ lấy vào thành. Mãnh liệt không cam lòng cùng bất mãn cơ hồ tại tất cả mọi người trong lòng dâng lên. Thực lực sai biệt để bọn hắn lại không hài lòng cũng không thể tránh được. Hoàng thư trấn đã đối Sở Hàm hoàn toàn phục bái. Còn lại thủ vệ càng là tập thể đối Sở Hàm bội phục không thôi. Từ đại cục nhìn lại. Vừa mới nếu không phải Sở Hàm cường thế đứng ra. Một trận bạo động đã có thể đoán được. Mà một khi bạo động. Có thể cũng không phải là chết mấy người đơn giản như vậy. Càng nhiều người càng hỗn loạn. Tại thượng quan Vinh không tại tình huống dưới. Khu vực cửa chính nói không chừng đến máu chảy thành sông. Có thể Sở Hàm lại đoạt tại sự tình bạo phát trước đó. Đem tất cả mọi người cừu hận giá trị tập thể kéo đến trên người mình. Sau đó lại lấy chết một cái đại giới đổi lấy dưới mắt gió êm sóng lặng. Hoàng thư trấn nghĩ thông suốt điểm này hậu tâm nhảy liền không có xuống 200. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì đồng dạng đều là hoa hạ đỉnh phong nhân tài. Có thể hết lần này tới lần khác Sở Hàm là thượng tướng mà người khác không phải. Quan sát cục diện, đây là quyền cao chức trọng người mới có lãnh đạo tài năng. Ngay tại tất cả mọi người vô cùng yên tĩnh xếp hàng vào thành. Bởi vì trật tự tốt đẹp mà vào thành tốc độ cực nhanh thời điểm. Thượng quan Vinh rốt cục khẩn cấp lượn lờ xuất hiện, đồng thời nhất đại sóng chiến lực bộ đội càng là từ Nam Đô khu vực các cái địa phương tuôn ra. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng về nơi này chạy đến, một màn này rơi vào đang vào thành đại lượng người sống sót trong mắt. Đều là giật mình trong lòng, một cỗ cực dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra, xảy ra chuyện gì mà tiếp vào thượng quan Vũ Hinh truyền lời thượng quan Vinh. Thì là tại xuất hiện về sau lập tức đi đến Sở Hàm bên người. Cái này hoa hạ lâu năm tướng lãnh ánh mắt càng nghiêm túc. Câu nói đầu tiên càng là thể hiện ra hắn tư duy độ cao. Thì chiều, thượng quan Vũ Hinh truyền lời thời điểm cũng không xen lẫn suy đoán. Vẻn vẹn đem Sở Hàm lời nói còn nguyên khẩu thuật một lần. Bởi vì cái này thông tuệ nữ nhân không bình thường minh bạch. Tại loại thời khắc mấu chốt này dù là một chữ sai sót, cũng sẽ tạo thành người quyết định trọng đại sai lầm. Cho nên nàng không dám mạo hiểm, huống chi nàng biết rõ cha mình, hoàn toàn có năng lực phán đoán. Mà thượng quan Vinh càng không phải là một cái đầu có hố người. Tại sự kiện trọng đại bên trên hắn năng lực cùng Sở Hàm so sánh. Chỉ có thể cao hơn sẽ không càng kém. Bởi vì trừ độ cao nhạy cảm năng lực phản ứng. Còn có lớn tuổi người kinh nghiệm. Cho nên tại Thượng quan Vũ Hinh bối rối truyền lời về sau. Thượng quan Vinh lập tức đoán ra thi triều bạo phát khả năng. Tuy nhiên bởi vì Thượng quan Vũ Hinh quan hệ. Thượng quan Vinh một mực đối Sở Hàm có thành kiến. Nhưng hắn thực cùng Sở Hàm cực tương tự, trừ niên kỷ chênh lệch cùng thực lực khác biệt. Tại tư duy tầng diện tới nói, Thượng quan Vinh cách tự hỏi cùng Sở Hàm cơ bản nhất trí. Thậm chí hai người vốn nên là bạn vong niên. Lên một lượt quan viên Quang Vinh càng là rõ ràng Sở Hàm là một cái dạng gì người. Tuổi còn trẻ làm cho mục tư lệnh cùng Lạc Lão cường thế đề bạt làm thượng tướng người. Làm sao có thể là phổ thông tồn tại. Mà Sở Hàm tại Nam Đô cơ đủ loại biểu hiện, càng là xác minh hắn ưu tú. Cho nên Thượng quan Vinh tại Sở Hàm giành như thế không có chút nào căn cứ quyết định dưới. Dứt khoát lựa chọn tin tưởng, bởi vì Sở Hàm sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa. Khu vực nhất định có đại nguy cơ, ngay tại càng phát ra dày đặc bầu không khí dưới. Hai tên Hoa Hạ Thượng tướng đứng Nam Đô khu vực chỗ cửa lớn. Một mực cản tại hai bên trái phải nguy hiểm nhất trên đường. Nhìn về phía trước nơi xa vẫn như cũ không có cái gì đường chân trời. Thượng quan Vinh cùng Sở Hàm hai người thật là quỷ dị cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Đồng thời tại Thượng quan Vinh tra hỏi vang lên về sau. Sở Hàm càng là trong mắt mang theo nghiêm túc nhìn lại cái này lão tướng liếc một chút. Đại hình thi triều, số lượng khó mà đoán chừng. Quảng cáo. Theo ý ngươi, chiến lực bộ đội nên như thế nào bố trí? Thượng quan Vinh không nói nhảm hỏi Sở Hàm thi triều bao lớn cụ thể làm sao cái khó mà đoán chừng pháp. Mà chính là trực tiếp nhảy qua một bước này. Dùng tốc độ nhanh nhất thương lượng với Sở Hàm đối sách. Bởi vì Thượng quan Vinh biết rõ tại Sở Hàm trong miệng. Đại hình, nhất định là thuộc về chưa từng có to lớn cục diện. Sở Hàm trải qua sự tích đã sớm tại toàn Hoa Hạ thịnh truyền. Riêng là sơn dã chi chiến cho người ta mang đến rung động càng là nghe rợn cả người. Mà trải qua đủ loại cảnh tượng hoành tráng Sở Hàm vào lúc này biểu hiện nghiêm túc như thế. Có thể thấy được lần này Nam Đô khu vực, tất nhiên là gặp được cự đại nguy cơ. Sở Hàm mi đầu nhẹ nhàng nhăn lại, cũng không vì Thượng quan Vinh tra hỏi mà khách khí. Bởi vì cái này lúc sau đã hoàn toàn không kịp cân nhắc cái trụ sở này tối cao trưởng quan cùng tối cao quyền nói chuyện là ai. Dưới mắt trọng yếu nhất là vượt qua nguy cơ lần này. Có hay không tay bắn tỉa? Sở Hàm vấn đề thứ nhất ra ngoài ý định. Đồng dạng càng là tại trong đại não tốc độ cao vận chuyển. Có 2000 trọng hình tay bắn tỉa. Lấy tỷ lệ chính xác chia làm đội. Tối cao một đội 500 người. Tỷ lệ chính xác vì 30, còn lại hai đội vì 10 đến 20, ở giữa không giống nhau. Thượng quan Vinh lập tức báo ra cụ thể trị số không có nghiêm túc. Tại chiến lược bên trên hắn đối Sở Hàm cảm thấy không bằng. Sở Hàm mày nhíu lại càng sâu. Nam Đô khu vực quả nhiên là đại khu vực. Chỉ là trọng hình tay bắn tỉa liền có 2000, nhưng cũng tiếc về số lượng chiếm cứ ưu thế. Tỷ lệ chính xác lại hoàn toàn thấp đáng thương. Đương nhiên đây là lấy nanh sói chiến đoàn xạ kích tiểu đội vì tham chiếu. Trên thực tế Nam Đô khu vực cái này 2000 tay bắn tỉa tỷ lệ chính xác. Dù là đặt ở toàn Hoa Hạ cũng cực ưu tú. 1500 tên đế tỷ lệ chính xác tay bắn tỉa thành tường chờ lệnh. 500 tên cao trúng đích tay bắn tỉa lập tức thượng thành tường chuẩn bị chiến đấu. Sở Hàm hơi tự hỏi một chút liền hạ đạt cái này một hạng quyết định biện pháp. Thượng quan Vinh một giây đồng hồ cũng không chần chờ, lập tức đối bên cạnh đuổi tới phó quan hạ lệnh. Làm theo, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.